Chương 5. Dơm mới cắt được đổ cao ngất ở một đầu chuồng ngựa rộng mênh mông. Trên đống dơm treo cái chĩa xúc dơm 4 càng lớn lủng lẳng dưới bộ dòng dọc. Dơm đổ xuôi như sườn núi qua tới đầu bên kia của chuồng ngựa, vãi còn một chỗ bằng phẳng chưa ngập dơm tới. Ở hai bên chuồng vẫn có thể nhận ra các món ăn và thấy đầu ngựa thấp thoáng giữa các chấn song. Chiều chủ nhật, đàn ngựa nghỉ ngơi, nhấm nháp các nắm dơm còn lại, dẫm chân và cạp máng gỗ và kéo dây xích lách cách. Nắng chiều len qua các khe hở trên vách chuồng và để lại những làn sáng trên rơm. Tiếng ruồi nhặng bay vù vù cho không gian, tiếng rù rì biếng nhác của buổi chiều. Bên ngoài vọng vào tiếng bóng ngựa và chan chát và kịch cọc và tiếng người la hét, chơi đùa, cổ vũ, trêu chọc. Nhưng trong chuồng lặng im, rù rì, biếng nhác và ấm áp. Trong chuồng chỉ có Lenny đang ngồi trên rơm. Bên cạnh thùng đóng hàng đặt dưới một máng ăn ở cuối chuồng ngựa, bên phía chưa đổ đầy rơm. Lenny ngồi bệt trên rơm nhìn con cún đã chết nằm trước mặt nó. Lenny nhìn nó một lúc lâu rồi đưa bàn tay khổng lồ ra vuốt ve nó, vuốt từ đầu tới đuôi. Lenny dịu dàng nói với con cún: "Tại sao mày lại chết? Mày đâu có nhỏ như chuột, tao tung mày có mạnh đâu." Nó kéo đầu con cún lên để nhìn vào mặt và nói với nó: "Bây giờ nếu Jock biết mày chết thì có thể anh ấy sẽ không để tao chăm sóc bầy thỏ nữa." Nó moi một hố nhỏ, đặt con cún vào rồi lấy rơm phủ lên cho khuất mắt. Nhưng nó cứ nhìn đăm đăm ụ rơm vừa mới đắp. Nó nói: "Chuyện này đâu có tệ lắm để mình phải đi trốn trong bụi rậm. Ồ không, không tệ lắm. Mình sẽ nói với Jock là lúc mình tìm thấy nó đã chết rồi." Nó moi con cún lên để xem xét, rồi nó vuốt từ tai tới đuôi. Nó buồn rầu nói tiếp: "Nhưng anh ấy sẽ biết, bao giờ Jock cũng biết, anh ấy sẽ bảo, vì vậy bây giờ mày không được chăm sóc bầy thỏ nữa." Nó bỗng giận dữ thét lên: "Đồ khốn, tại sao mày lại chết? Mày đâu có nhỏ như chuột." Nó nhặt con chó lên rồi ném ra xa. Nó quay lưng lại, nó ngồi ôm đầu gối và thì thầm: "Bây giờ mình không được chăm sóc bầy thỏ nữa, bây giờ anh ấy sẽ không cho mình nuôi." Nó buồn bã gục gặc thân mình. Bên ngoài vọng vào tiếng móng ngựa và chát chúa và cây gọc sắt, rồi tiếng reo hò đồng thanh nổi lên nho nhỏ. Lenny đứng dậy nhặt con cún về đặt trên rơm rồi ngồi xuống. Nó lại vuốt ve con chó và nói: "Mày chưa đủ lớn. Họ đã nói đi nói lại với tao là mày chưa đủ lớn. Tao đâu biết mày dễ chết như vậy." Nó dùng ngón tay vuốt cái tai mềm oặt của con chó và nói: "Có thể Jock bất cần. Con cún nhỏ nhít khốn khiếp này chẳng đáng gì với Jock." Vợ Curly hiện ra phía sau ngăn nhốt ngựa cuối cùng. À đến rất êm, vì thế Lenny không biết. À mặc bộ váy vải tươi màu, đi đôi guốc mỏng gắn lông đa điều đỏ, mặt à trang điểm và các lọn tóc như những khúc xúc xích nhỏ nằm ngay ngắn. À đã tới gần Lenny rồi, nó mới ngước lên thấy à. Hoảng hốt, nó dùng ngón tay hất rơm phủ lên con cún. Nó buồn rầu ngước nhìn à. À nói: "Mày có cái gì đó hả nhóc tí?" Lenny trừng trừng nhìn à. "Jock nói tôi hổng có biết gì với cô. Hổng nói hổng thưa gì với cô." À cười: "Jock ra lệnh cho mày mọi việc à?" Lenny cúi xuống nhìn đống cỏ khô. "Nói tôi không được chăm sóc bầy thỏ nếu tôi thưa gửi gì với cô." À nói nhỏ: "Nó sợ Curly nổi điên. Ôi dào, Curly treo tay rồi. Còn nếu Curly làm dữ thì mày dập luôn bàn tay kia của nó được mà. Mày đâu có che mắt được tao về chuyện tay nó bị nghiến trong máy." Nhưng Lenny không bị lôi kéo vào. "Thôi cô ơi, tôi không thưa gửi gì với cô đâu." À quỳ xuống dơ bên cạnh nó và nói: "Nghe nè, cả bọn họ đang tỉ tí ném bóng ngựa. Bây giờ mới chừng 4 giờ, hổng đứa nào bỏ cuộc tỉ tí đó đâu. Sao tao không được nói chuyện với mày chứ? Tao chẳng bao giờ được nói chuyện với ai, tao thấy cô đơn lắm." Lenny nói: "Ồ, tôi không được thưa gửi gì với cô." À nói: "Tao thấy cô đơn, mày được nói chuyện với đứa khác, còn tao không được nói với ai ngoài Curly. Nếu không thì nó nổi điên. Mày thấy sao nếu mày không được trò chuyện với ai?" Lenny nói: "Ồ, tôi không được nói, Jock sợ tôi sẽ gặp rắc rối." À đổi đề tài: "Mày giấu cái gì đó?" Khi ấy mọi lo lắng lại trùm lên Lenny. Nó buồn bã nói: "Con chó của tôi đó, con chó nhỏ của tôi." Nó gạt rơm che con cún ra. À kêu lên: "Ủa, nó chết rồi." Lenny nói: "Nó nhỏ quá, tôi chỉ chơi với nó, rồi nó làm như sắp cắn tôi, rồi tôi làm như sắp đánh nó, rồi tôi đánh nó, thế là nó chết." À an ủi: Mày đừng lo, chó lai đó mà, mày có thể kiếm con khác dễ dàng, khắp vùng đầy chó lai. Lenny khốn khổ giải thích. Đâu phải vậy, bây giờ George sẽ hỏng cho tôi chăm sóc bầy thỏ nữa. Sao vậy? Ồ, anh ấy nói nếu tôi làm gì xấu nữa thì anh ấy sẽ hông cho tôi săn tóc bầy thỏ. À tiến lại gần nó và dịu dàng nói. Mày đừng sợ nói chuyện với tao, nghe bọn họ la hét ngoài kia. Họ đặt giải $4 cho cuộc tỉ thí. Chưa xong thì chưa đứa nào bỏ đi đâu. Lenny thận trọng nói. Nếu George thấy tôi nói chuyện với cô thì anh ấy sẽ la tôi. Anh ấy đã biểu tôi rồi. Mặt ả hiện vẻ tức giận, ả thốt lên. Tao thì làm sao? Tao không có quyền nói chuyện với ai à? Họ nghĩ tao là cái gì chứ, hả? Mày là thằng hiền lành. Tao không biết tại sao tao không được nói chuyện với mày. Tao đâu có làm gì hại tới mày. Ồ, George nói cô sẽ làm tụi tôi gặp rắc rối. À nói. À, đồ khùng. Tao làm hại mày cái gì? Hình như tụi nó đâu có đứa nào cần biết đến tao phải sống làm sao. Tao cho mày biết tao hổng quen sống như này. Đáng lẽ tao có thể làm nên sự nghiệp. À dầu dĩ nói. Có thể tao sẽ có sự nghiệp. Rồi câu nói của ả tuôn trào trong niềm ham muốn được nói chuyện. Như thể ả vội vàng nói trước khi người nghe có thể bị bắt đi mất. Hồi trước tao sống ở ngay Salinas. Từ đó từ hồi tao còn nhỏ. Ôi chao, một đoàn hát đi qua. Rồi tao gặp một diễn viên. Ông nói tao có thể đi với đoàn đó. Nhưng bà già tao đâu có cho. Bà nói tao mới 15. Nhưng ông nói tao đi được. Nếu hồi đó tao đi thì cam đoan là tao đâu có sống như vậy. Lenny vuốt ve quần cún. Nó giải thích. Tôi sẽ có một chỗ nhỏ với bầy thỏ. À kể nhanh chuyện của ả để khỏi bị cắt ngang. Lần khác tao gặp một ông. Ổng đóng phim tới tiệc nhảy đầm Riverside Dance Palace với ổng. Ổng nói ổng sẽ đưa ta lên cine, nói ta có khiếu, chừng nào ổng về tới Hollywood là ổng sẽ viết thư cho tao liền để tính chuyện đó. À chăm chú nhìn lên đi để xem à có làm nó cảm phục không. À nói, tao không bao giờ nhận được lá thư đó, tao chắc là bà già tao ăn cắp thư. Ồ, tao sẽ hồng ở một chỗ mà tao không thể đi đâu hay hồng làm nên sự nghiệp. Và người ta ăn cắp thư của mày. Tao hỏi bà có ăn cắp thư không, bà nói không. Vì vậy tao cưới Curly. Gặp nó tới Riverside Dance Palace đúng tối bữa đó. À hỏi, mày có nghe không vậy? Tôi hả? Có. Ôi dào, tao chưa hề nói cái này với ai. Có lẽ tao không nên nói. Tao hổng thích Curly, nó đâu phải là đứa tử tế. Và vì thổ lộ tâm sự với Lenny, à tiến lại gần nó và ngồi bên cạnh nó. Lẽ ra đã lên cine mặc áo đẹp, đủ thứ áo đẹp như họ. Lẽ ra tao có thể ngồi trong mấy khách sạn lớn để họ chụp ảnh tao. Khi có mấy bữa công chiếu thì tao có thể tới coi, rồi nói trên đài phát thanh mà hổng tốn của tao một xu vì tao đóng trong phim. Rồi đủ thứ áo đẹp như họ mặc vì ông này nói tao có khiếu. À nhìn lên Lenny rồi múa cánh tay và bàn tay làm điệu để tỏ ra à cũng có thể diễn xuất. Các ngón tay xoay theo cổ tay và ngón út vành ra các ngón tay khác một cách kiêu kỳ. Lenny thở dài não ruột. Bên ngoài vọng vào tiếng móng ngựa va chát chúa vào sắt, rồi có tiếng hoan hô đồng loạt. Vợ Curly nói, có đứa liệng vô được cái cọc. Lúc này nắng đã chui theo mặt trời lặn, nhưng vệt nắng bò lên vách, kẻ vạch lên máng ăn vào đầu ngựa. Lenny nói, có lẽ nếu tôi đem con cún này vứt ra xa thì George sẽ không bao giờ biết. Như vậy tôi sẽ được chăm sóc bầy thỏ mà hổng bị rắc rối. Vợ Curly tức giận nói, mày không nghĩ được cái gì ngoài bầy thỏ sao? Lenny kiên nhẫn giải thích, tụi tôi sẽ có một chỗ nhỏ, tụi tôi sẽ có cái nhà và miếng vườn và chỗ trồng cỏ linh lăng. Cỏ linh lăng đó để cho thỏ, rồi tôi đem cái bao lấy đầy cỏ linh lăng rồi tôi đem tới cho thỏ. À hỏi, cái gì làm cho mày điên khùng vì thỏ dữ vậy hả? Lenny phải suy nghĩ kỹ trước khi nó đi đến kết luận. Nó dè dặt nhích lại gần ả cho tới khi nó đụng ả. Tôi thích vuốt mấy thứ đẹp. Một lần ở hội chợ tôi thấy mấy con thỏ lông dài, cam đoan với cô là nó đẹp. Có khi tôi vuốt cả chuột, nhưng chỉ khi nào tôi hổng có cái gì hơn thôi. Vợ Curly lùi ra hơi xa nó. Ả nói, ta nghĩ mày khùng. Lenny sốt sắng giải thích, không, không đâu. George nói tôi đâu có khùng. Tôi thích lấy ngón tay vuốt mấy thứ đẹp, mấy thứ mềm. À hơi yên tâm trở lại và nói, ôi dào, ai mà không thích, ai cũng thích. Tao thích sờ nhung với lụa, mày thích sờ nhung chứ? Lenny cười khúc khích vui vẻ. Nó sung sướng thốt lên, trời ơi, đảm bảo với cô là thích. Tôi cũng có một miếng. Một bà cho tôi. Bà đó là dì Kraja của tôi. Dì cho tận tay tôi một miếng lớn cỡ bằng này. Ước gì bây giờ tôi có miếng nhung đó. Nó nhăn mặt nói, tôi là mất rồi, từ lâu rồi tôi không có thấy. Vợ Curly cười nó, à nói, mày khùng, nhưng mày là loại hiền lành, tựa như một đứa con nít to xác. Nhưng có thể đoán mày muốn nói gì. Đôi khi tao chải đầu, tao cứ ngồi vuốt tóc vì nó mềm quá. Để cho thấy ả làm cách nào, ả đưa ngón tay lên vuốt đỉnh đầu. Ả tự đắc nói, tóc nhiều người thuộc loại cứng, tỉ dụ như Curly, tóc nó như dây kẽm, nhưng tóc tao mềm và mịn. Dĩ nhiên tao phải chải hoài, vì vậy nó đẹp. Nè, giờ ngay chỗ này nè. À cầm bàn tay lên đi, đặt lên đầu à. Giờ ngay chỗ đó, rồi thấy nó mềm chừng nào. Ngón tay khổng lồ của Lenny vuốt tóc à. À nói, mày đừng nằm nói dối. Lenny nói, ồ, thích quá. Rồi nó vuốt mạnh hơn, ồ, thích quá. Kìa, ê, mày làm rối tóc. Rồi à tức giận hét lên, mày ngưng ngay, mày làm rối lên hết. À giật đầu qua một bên, nhưng ngón tay Lenny nắm lấy tóc à và giữ lại. À hét lên, buông ra, mày buông ra. Lenny hoảng hốt, mặt nó méo mó. Khi ấy ả quát tháo, nhưng bàn tay kia của Lenny bịt lấy miệng và mũi ả. Nó nài nỉ, đừng, ồ, đừng la, George giận. Ả vùng vẫy dữ dội dưới tay nó, chân ả đạp lên rơm, ả quằn quại để thoát ra. Tiếng hét bị bóp nghẽn dưới bàn tay Lenny. Lenny sợ hãi thốt lên, ồ, đừng la như vậy. Nó van xin, George sẽ nói tôi làm điều xấu, anh ấy sẽ không cho tôi chăm sóc bầy thỏ nữa. Nó hơi nới lỏng bàn tay và tiếng hét khàn đục của ả thoát ra. Lenny tức giận nói, nè đừng la, tôi không muốn cô la. Cô sẽ làm tôi gặp rắc rối y như George nói. Nè cô đừng la nữa. Ả tiếp tục vùng vẫy, mắt ả trừng trừng khiếp sợ. Khi ấy nó lắc ả và nó bực tức với ả. Nó nói, cô đừng la nữa. Rồi nó lắc ả và thân mình ả vung vẩy như con cá. Rồi ả im vì Lenny đã làm ả gãy cổ. Nó nhìn xuống ả, thận trọng buông tay khỏi miệng ả và ả vẫn nằm im. Nó nói, tôi đâu muốn làm hại cô, nhưng George sẽ giận nếu cô la. Ả không trả lời và cũng không cử động. Nó cúi sát xuống, nhấc cánh tay ả lên rồi thả cho rơi ra. Nó có vẻ ngỡ ngàng một lát, rồi nó thì thầm sợ hãi. Mình đã làm điều xấu, mình lại làm điều xấu nữa rồi. Nó cua quào rơm lên để che lấp một phần thân thể ả. Bên ngoài chuồng ngựa vọng vào tiếng người reo hò và tiếng bóng ngựa va vào sát hai lần. Bây giờ Lenny mới để ý tới bên ngoài. Nó nép mình xuống rơm và lắng nghe. Nó nói, mình đã làm một điều xấu lắm. Lẽ ra mình không nên làm như vậy. George sẽ giận. Và anh ấy nói, rồi trốn trong bụi rậm cho đến khi anh ấy tới. Anh ấy sẽ giận. Vô bụi rậm cho đến khi anh ấy tới. Anh ấy bảo như vậy. Lenny quay lại nhìn đứa con gái nằm chết. Con cún nằm bên cạnh ả. Lenny nhặt chó lên và nói, mình ném nó ra xa. Như thế này là đủ xấu rồi. Nó giấu con cún trong áo khoác của nó. Rồi nó bò đến vách chuồng ngựa và nhìn qua khe hở tới chỗ chơi ném móng ngựa. Sau đó nó bò vòng qua phía sau cái máng ăn cuối cùng và biến mất. Lúc này các vệt nắng đã lên cao trên vách và ánh sáng dịu lại trong chuồng ngựa. Vợ Curly nằm ngửa, rơm che phủ một phần thân thể ả. Chuồng ngựa im lìm và sự yên tĩnh của buổi chiều phủ xuống nông trại. Ngay cả tiếng keng của móng ngựa, ngay cả tiếng người trong cuộc chơi dường như cũng êm ả hơn. Không gian trong chuồng ngựa tối trước bên ngoài. Một con bồ câu bay qua cánh cửa, chuyển rơm mở trên chóp đầu hồi, rồi bay một vòng và lại bay ra. Con chó chăn cừu thon mảnh, bầu vú nặng trĩu, đi vòng qua ngăn chốt ngựa cuối cùng. Khi được nửa đường tới cái thùng hàng nơi có lứa con chó con, nó ngửi thấy xác vợ Curly. Lông trên sống lưng nó dựng lên, nó rên ư ử và khép nép tiến tới cái thùng hàng, rồi nhảy vào giữa đàn chó con. Vợ Curly nằm nửa kín nửa hờ dưới đống rơm vàng, vẻ tâm hiểm nhưng toan tính, nét bất mãn và sự thèm khát được chú ý đã mất hẳn trên mặt ả. Ả rất đẹp và giản dị, khuôn mặt dịu dàng và trẻ trung. Giờ đây đôi má phấn hồng và đôi son môi đỏ khiến ả có vẻ như còn sống và đang thiêm thiếp ngủ. Các lọn tóc như những khúc xúc xích nhỏ xíu trải ra trên rơm phía sau đầu và môi ả hé mở. Như đôi lúc xảy ra một khoảnh khắc ngưng lắng rồi nấn ná là ở lại lâu hơn nhiều một khoảnh khắc, rồi âm thanh tắt và cử động dừng lại lâu, lâu hơn nhiều một khoảnh khắc. Rồi thời gian dần dần hồi tỉnh và tiếp tục uể oải trôi qua. đàn ngựa dậm chân bên kia máng ăn và dây xích khua lách cách. Bên ngoài, tiếng người càng lúc càng lớn và rõ. Giọng lão Candy vọng đến từ phía sau ngăn cuối chuồng ngựa. Lenny, Lenny, mày trong này à? Tao đã tính thêm cho mày biết mình có thể làm gì, Lenny. Lão Candy hiện ra phía sau ngăn cuối của chuồng ngựa. Lão lại gọi, Lenny. Rồi lão im bặt, sững người. Lão xoa cổ tay trơn lằn trên bộ râu trắng lởm chởm. Lão nói với vợ Curly, tôi đâu có biết cô ở trong này. Khi ả không đáp lời, lão bước tới gần hơn. Lão nói giọng khiển trách, cô không nên ngủ ngoài này. Rồi lão tới bên cạnh ả. Ôi chúa ơi. Lão tuyệt vọng ngó ráo rác và lão xoa râu, rồi lão giật mình và đi nhanh ra khỏi chuồng ngựa. Nhưng lúc này chuồng ngựa hồi sinh, đàn ngựa dậm chân và khịt mũi. Chúng nhai rơm lót chuồng và chúng khua lách cách dây xích. Lát sau Candy trở lại, George đi với lão. George nói, ông muốn gặp tôi làm gì? Candy chỉ vợ Curly. George nhìn đăm đăm, gã hỏi, nó sao vậy? Gã bước lại gần hơn, khi ấy gã lặp lại lời Candy. Ôi chúa ơi! Gã quỳ xuống bên cạnh ả, gã đặt tay lên tim ả, cuối cùng gã đứng lên, chậm chạp và khó nhọc. Mặt gã đánh sắt lại, mặt gã trừng trừng. Candy nói, sao vậy? George lạnh lùng nhìn lão và hỏi, ông không biết à? Candy im lặng. George tuyệt vọng nói, đáng lẽ tôi phải biết, tôi đoán có thể sâu trong tâm trí tôi đã biết. Candy hỏi, mình phải làm gì bây giờ? George, mình phải làm gì bây giờ? Một lúc rất lâu sau, George trả lời, chắc là mình phải báo cho họ. Tôi chắc mình phải bắt nó rồi nhốt nó lại. Mình không thể để nó trốn đi, vì tội nghiệp thằng khốn nạn đó sẽ chết đói. Gã cố tự trấn an, có thể họ sẽ nhốt nó và đối xử tử tế với nó. Nhưng Candy xúc động nói, mình nên để nó thoát. Mày không biết thằng Curly, Curly sẽ muốn treo cổ nó, Curly sẽ tìm cách giết nó. George nhìn môi Candy, cuối cùng gã nói, đúng, Curly sẽ làm, và mấy đứa khác cũng sẽ làm. Rồi gã nhìn lại vợ Curly. Giờ đây Candy nói lên điều lão sợ nhất. Mày với tao có thể mua chỗ đất đó chứ, George? Mày với tao có thể tới đó sống tử tế chứ, George? Được chứ? George chưa trả lời thì Candy đã gục đầu nhìn xuống rơm. Lão biết. George nói khẽ, tôi nghĩ tôi đã biết ngay từ đầu. Tôi nghĩ tôi đã biết là mình sẽ không bao giờ mua mảnh đất đó. Nó hay thích nghe chuyện đó, tới nỗi tôi phải nghĩ là có thể tự tôi sẽ làm. Candy giận dỗi hỏi, vậy thì bỏ hết à? George không trả lời câu hỏi của lão, gã nói, tôi sẽ làm việc hết tháng, tôi sẽ lãnh 50 đô của tôi, rồi tôi sẽ ở qua đêm trong cái nhà thổ nhấp nhúa nào đó, hay là tôi sẽ ngồi trong quán cho tới khi mọi người về nhà hết. Sau đó tôi sẽ quay lại làm việc một tháng nữa, rồi tôi có 50 đô nữa. Candy nói, nó là đứa quá hiền lành, tao đâu có ngờ nó lại làm điều này. George vẫn nhìn đăm đăm vợ Curly, gã nói, Lenny không bao giờ làm vì ác ý. Nó cứ làm nhiều thứ dở, nhưng nó không bao giờ làm cái gì vì ác ý. Gã đứng thẳng lên và quay lại Candy. Nè, nghe nè, mình phải báo cho họ. Tôi đoán là họ phải bắt nó về. Họ đâu có cách nào khác. Có thể họ sẽ không làm hại nó. Gã nói dứt khoát, tôi sẽ không để họ làm hại Lenny. Nè, ông nghe đây, bọn họ có thể nghĩ là tôi có dính líu. Tôi sẽ về gian nhà ngủ, lát sau ông ra báo với họ, rồi tôi sẽ theo họ tới, làm bộ như tôi không hề biết. Ông làm được chứ, để họ không nghĩ là tôi có dính líu. Candy nói, được, George, chắc chắn ta làm được. Vậy thì cho tôi 2 phút, rồi ông chạy ra báo, như thể ông mới tìm thấy ả. Bây giờ tôi đi. George quay mình đi nhanh ra khỏi chuồng ngựa. Lão Candy nhìn gã đi, lão tuyệt vọng quay lại vợ Curly. Và dần dần, nỗi buồn và cơn giận của lão biến thành lời, lão cay độc nói, đồ con điếm khốn nạn, mày gây nên cớ sự phải không? Tao chắc mày hả dạ. Ai cũng biết mày sẽ gây rắc rối, mày là thứ chết tiệt. Bây giờ mày chết, đồ con đi thối tha. Lão sụt sùi và giọng lão run. Đáng lẽ tao có thể xới vườn và rửa đĩa cho tụi nó. Lão ngừng lại, rồi tiếp tục nhắc lại những lời cũ. Nếu có gánh xiếc hay trận giã cầu, tụi tao sẽ đi xem. Nói kệ xác công việc rồi đi xem. Hổng bao giờ cần xin phép ai. Rồi có con lợn và đàn gà. Rồi mùa đông, cái lò sưởi to phình. Rồi mưa tới, tụi tao cứ ngồi đó. Mặt lão nhòa vì lệ, lão quay lưng và mệt mỏi đi ra khỏi chuồng ngựa, dùng cổ tay cụt xoa bộ râu lầm chởm. Bên ngoài, tiếng cuộc chơi ngừng lại, nhiều giọng hỏi rất cao, tiếng chân chạy thình thịch và họ xông vào chuồng ngựa. Slim và Carson, thằng Whit và Curly, McCrock lùi phía sau ngoài tầm chú ý. Candy theo sau bọn họ và George vào sau cùng. George đã mặc chiếc áo vải jean xanh, khuy áo đã cài, cái mũ đen của gã kéo sát xuống mắt. Bọn họ chạy vòng qua ngăn chuồng cuối cùng. Mắt họ thấy vợ Curly trong bóng tối, họ dừng lại, đứng yên nhìn. Khi ấy Slim lặng lẽ tiến tới và ông dò mạch ở cổ tay ả. Một ngón tay gầy sờ má ả, rồi bàn tay ông luồn dưới cái cổ hơi vẹo của ả. Các ngón tay ông thăm dò cái cổ. Khi ông đứng lên, bọn họ súng lại gần và cơn u mê tan biến. Curly bất chợt hoàn hồn, hắn thốt lên. Tao biết đứa nào làm, thằng khổng lồ chó đẻ nó làm. Tao biết nó làm vì mọi người đều ở ngoài đó chơi ném móng ngựa. Hắn nổi cơn thịnh nộ. Tao sẽ bắt nó. Tao đi lấy khẩu súng săn bắn đạn ghém của tao. Tao sẽ tự tay giết thằng khổng lồ chó đẻ. Tao sẽ bắn vô bụng nó. Đi nào, tụi bay. Hắn hung hãn chạy ra khỏi chuồng ngựa. Carson nói. Tao đi lấy khẩu Luger của tao. Rồi hắn cũng chạy ra. Slim lặng lẽ quay sang George. Ông nói. Tao đoán là Lenny làm. Đúng thôi, cổ nó gãy. Lenny làm được chuyện đó. George không trả lời, nhưng gã chậm rãi gật đầu. Mũ gã kéo sâu xuống trán tới nỗi che cả mắt. Slim nói tiếp. Có thể giống như lần ở Whit mà mày kể. George lại gật đầu. Slim thở dài. Ồ, tao nghĩ mình phải bắt nó. Mày nghĩ nó có thể đi đâu? Dường như phải mất một lúc, George mới thốt ra lời. Nó sẽ đi về phía nam. Tụi tôi từ phía bắc xuống, vì thế nó sẽ đi về phía nam. Slim lặp lại. Tao nghĩ mình phải bắt nó. George bước săn lại. Có thể nào mình đem nó về, rồi người ta nhốt nó lại không? Nó khở, Slim. Nó không bao giờ làm như vậy vì ác ý. Slim gật đầu nói. Có thể, nếu mình tìm được thằng Curly thì có thể. Nhưng Curly muốn bắn nó. Curly vẫn còn tức vụ bàn tay của nó. Và giả dụ họ nhốt nó, giằng nó lại và vứt nó vào củi. Như vậy chẳng tốt gì, Josh. Josh nói. Tôi biết, tôi biết. Carson chạy vào, hắn hét lên. Thằng khốn lấy cắp khẩu Luger của tao, hỏng có trong ba lô của tao. Curly vào sau hắn, cầm theo khẩu súng bắn đạn ghém trên bàn tay còn lành lặn. Lúc này Curly lạnh lùng. Hắn nói, được rồi tụi bay, thằng đen có khẩu bắn đạn ghém. Mày cầm lấy khẩu đó, Carson. Khi mày thấy nó thì đừng để nó thoát. Bắn vô bụng nó, như vậy nó sẽ gập người xuống. Whit kích động nói, tao không có súng. Curly nói, mày tới Sulidad tìm cớm, kiếm Iris, ổng là đồn phó. Bây giờ mình đi. Gã nghi ngờ quay sang George. Ê, mày đi với tụi tao. George nói, tao sẽ đi. Nhưng nghe nè, Curly, tội nghiệp thằng khốn nạn đó khờ khạo, đừng bắn nó. Nó đâu biết nó làm gì. Curly kêu lên, đừng bắn nó hả? Nó lấy khẩu Luger của Carson, dĩ nhiên mình phải bắn nó. George yếu ớt nói, có thể Carson làm mất súng. Carson nói, sáng nay tao còn thấy súng bị cuỗm rồi. Slim đứng nhìn xuống vợ Curly, ông nói, Curly, có lẽ mày nên ở lại đây với vợ mày. Mặt Curly ửng đỏ, hắn nói, tao đi, chính tao sẽ bắn lòi bụng thằng to xác khốn khiếp đó. Dù cho tao chỉ có một bàn tay, tao sẽ bắn nó. Slim quay qua Candy. Vậy thì ông ở lại đây với con thằng nhỏ, Candy, còn tụi mình nên đi ngay. Họ đi ra, George đứng lại một lát bên cạnh Candy. Cả hai nhìn xuống xác đứa con gái cho tới khi Curly gọi. Ê, George, mày đi san với tụi tao để tụi tao khỏi nghĩ là mày có dính líu gì tới vụ này. George chậm chạp đi theo họ, chân gã lên nặng nề. Khi họ đã đi khỏi, Candy ngồi xổm xuống rơm nhìn mặt vợ Curly, lão thì thầm. Tội nghiệp được khốn nạn. Tiếng người nhỏ dần, chuồng ngựa tối dần, ngựa trong các ngăn cựa quệ chân và khua dây xích kêu lách cách. Lão Candy nằm xuống rơm rồi lấy cánh tay che mắt. Chương 6. Vùng nước xanh thẳm của dòng Salinas vẫn mang ánh chiều tà. Nắng đã ra khỏi thung lũng để bò lên sườn dạng núi Gabilin. Các đỉnh đồi rực hồng trong nắng, nhưng bóng râm mát dịu đã phủ xuống vũng nước giữa đám cây ngô đồng lùm đốm. Một con rắn nước chưa nếm ả ngược lên vũng nước. Đầu nó như tiềm vọng kính xoay qua xoay lại. Nó bơi hết chiều dài vũng nước. Từ chân con chim diệc đứng bất động ở chỗ nước cạn. Đầu và mỏ diệc lặng lẽ phóng xuống, lôi đầu rắn lên. Và cái mỏ diệc nuốt con rắn nhỏ trong khi đuôi rắn còn hoảng loạn vùng vẫy. Tiếng gió ào ào từ xa, một cơn gió mạnh thổi giật qua các đầu cây như ngọn sóng. Lá ngô đồng lật mặt màu bạc bên dưới của nó lên. Đám lá lâu khô trên mặt đất tung bay đi vài bước. Và từng đợt gió nhẹ làm sóng gợn trên mặt vũng nước xanh. Gió lặng cũng nhanh như khi gió đến. Và bãi đất trống lại yên bình. Con diệc đứng chỗ nước cạn, bất động chờ đợi. Một con rắn nước nhỏ khác bơi ngược lên vũng, cái đầu như tiềm vọng kính của nó quay qua quay lại. Lên đi bỗng từ bụi rậm hiện ra, nó nên im lìm như con gấu bò sát đất. Con diệc đập cánh phần phật, vươn mình ra khỏi vũng nước rồi bay về cuối dòng sông. Con rắn nhỏ trườn giữa đám rau xậy bên cạnh vũng. Lên đi lặng lẽ tới mép vũng, nó quỳ xuống uống nước, môi nó chỉ hơi chạm mặt nước. Một con chim nhỏ lượn thoăn thoắt trên đám lá ngô phía sau nó. Nó quay phát đầu lên, tai và mắt nó chăm chăm hướng về phía có tiếng động cho tới khi nó thấy con chim. Khi ấy, nó lại gục đầu xuống uống. Sau khi uống xong, nó ngồi xuống bờ nước, một bên hông quay ra vũng để nó có thể thấy lối vào đường mòn. Nó ôm đầu gối thì cắm lên đó. Đang tiếp tục bò ra khỏi thung lũng và các đỉnh núi hình như càng lúc càng rực sáng theo đường đi của nắng. Lenny thì thào, mình đâu có quên, thấy chưa, đồ khốn, trốn trong bụi rậm đợi George. Nó kéo mũ xuống sát mắt và nói, George sẽ mắng mình ghê lắm, George sẽ ước gì anh ấy đơn độc khỏi bị mình quấy rầy. Nó quay đầu nhìn các đỉnh núi sáng rực và nói, mình có thể tới đó kiếm cái hang. Rồi nó buồn bã nói tiếp, rồi hỏng bao giờ có sốt cà chua nữa, nhưng mình đâu có cần, nếu George không thích mình thì mình đi, mình sẽ đi. Và khi ấy, từ trong đầu Lenny hiện ra một bà cụ nhỏ nhắn mập mạp. Bà đeo kính dày cộm và mặc tạp dề lớn, vài kẻ ô có nhiều túi. Bà nghiêm nghị và tươm tất. Bà đứng trước Lenny, tay bà chống lên hông, cau mày khiển trách nó. Bà nói qua giọng của Lenny, dì đã dặn đi dặn lại cháu, dì đã bảo cháu. Nhớ nghe lời George vì anh ấy tử tế lắm và tốt với cháu. Nhưng cháu chẳng bao giờ thèm để ý, cháu làm điều xấu. Và Lenny trả lời bà, cháu đã cố, thưa dì Graza, cháu đã cố đi cố lại, nhưng cháu chẳng làm sao được. Bà nói tiếp bằng giọng của Lenny, cháu chưa bao giờ nghĩ cho George, anh ấy lúc nào cũng tử tế với cháu. Mỗi khi anh ấy có miếng bánh thì cháu luôn luôn ăn một nửa hay hơn một nửa, còn nếu có sốt cà chua, thế là anh ấy đưa hết cho cháu. Lenny khốn khổ nói, cháu biết, cháu đã cố, thưa dì Graza, cháu đã cố đi cố lại. Bà ngắt lời nó, lúc nào cũng vậy. Lẽ ra anh ấy đã sung sướng nếu không có cháu. Đáng lẽ anh ấy lãnh lương rồi quậy tung nhà thổ. Đáng lẽ anh ấy được ngồi trong quán rồi chơi bia. Nhưng anh ấy phải lo cho cháu. Lenny đau khổ rên rỉ. Cháu biết, thưa dì Graza, cháu sẽ đi ngay lên đồi tìm cái hang, rồi cháu sẽ sống ở đó để khỏi quấy rầy George nữa. Bà gắt. Cháu cứ nói như thế, lúc nào cháu cũng nói như thế. Và cháu biết thừa là thằng chó đẻ là cháu sẽ hỏng bao giờ làm. Cháu sẽ cứ lần quẩn bên cạnh rồi ăn bám báo hại George suốt đời. Lenny nói, cháu cũng có thể bỏ đi, bây giờ George không cho cháu xăm tóc bầy thỏ nữa. Dì Clara biến mất, bà đầu Lenny hiện ra một con thỏ khổng lồ. Nó ngồi bệt trên đùi trước mặt Lenny và nó ve vẩy tai và chun mũi nhạo hắn. Nó cũng nói bằng giọng của Lenny, con nhỏ miệt thị, nuôi thỏ, thằng khốn nạn thật khùng, mày đâu có đáng liếm giày cho thỏ. Mày sẽ quên và để thỏ đói. Mày là như vậy. Khi đó George sẽ nghĩ gì? Lily lớn tiếng, tao sẽ không quên. Con thỏ nói, không quên, đồ chết tiệt. Xe nâng hàng có lỡ hất mày xuống địa ngục thì cũng chẳng bỏ công. Chúa chứng giám là George đã làm mọi cách có thể làm để kéo mày ra khỏi mương, nhưng rồi chẳng được thích sự gì. Nếu mày nghĩ George sẽ để mày chăm sóc bầy thỏ thì mày còn không hơn bình thường. Anh ấy sẽ không cho. Anh ấy sẽ lấy gậy đánh mày như tử. Anh ấy sẽ đánh mày. Bây giờ Lenny hùng hổ cãi lại. Anh ấy không đánh. George đâu có làm như vậy. Tao biết George từ hồi. Tao quên từ hồi nào. Anh ấy chả bao giờ cầm gậy đánh tao. Anh ấy tử tế với tao. Anh ấy không ác. Con toàn nói. Ôi dào, anh ấy chán mày lắm rồi. Anh ấy sẽ đánh như tử rồi bỏ mày mà đi. Lenny hốt hoảng kêu lên. Không, anh ấy đâu có làm như vậy. Tao biết George. Tao với anh ấy đi chung với nhau. Nhưng con thỏ nhỏ nhẹ đáp lại. Anh ấy sẽ bỏ mày, thằng khốn thật khùng. Anh ấy sẽ bỏ mày một mình. Anh ấy sẽ bỏ mày, thằng khốn thật khùng. Lenny lấy hai tay bịt lại. Không, cho mày biết anh ấy đâu có bỏ tao. Rồi nó kêu lên. Ồ, George, George. George lăng le ra khỏi bụi rậm và con thỏ vội nhảy vào đầu Lenny. George ôn tồn hỏi, mày la hết cái quái gì vậy? Lenny kêu lên, anh không bảo tôi chứ, George, tôi biết anh đâu có bảo tôi. George gắng gượng lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Không. Lenny thốt lên, tôi biết mà, anh đâu phải loại đó. George lặng im. Lenny nói, George. Tôi làm một điều xấu nữa. George nói, có khác gì đâu. Rồi gã lại lặng im. Lúc này nắng chỉ còn trên các đỉnh núi cao nhất, bóng râm trong thung lũng xanh dịu. Từ xa vọng lại tiếng người gọi nhau. George quay đầu lắng nghe tiếng gọi. Lenny nói, George. Anh hổng mắng tôi à? Mắng mày à? Ừ, như hồi trước anh em mắng. Như nếu tao không có mày thì tao đã cầm 50 đô. Chúa ơi, Lenny, mày không nhớ nổi chuyện mới xảy ra, nhưng mày nhớ từng chữ tao nói. Ủa, anh sẽ không nói vậy à? George trùng mình, gã nói một cách vô hồn. Nếu một mình tao thì tao có thể sống dễ dàng. Giọng gã đều đều đơn điệu. Tao có thể có việc làm và hổng gặp rắc rối. Gã ngừng lại. Lenny nói, nói tiếp đi, rồi tới cuối tháng. Rồi tới cuối tháng, tao có thể cầm 50 đô của tao tới nhà thổ. Gã lại ngừng. Lenny háo hức nhìn gã. Nói tiếp đi, George, anh không bắn tôi nữa à? George nói, không. Lenny nói, ồ, tôi có thể bỏ đi, tôi sẽ đi ngay lên đồi kiếm cái hang nếu anh muốn. George lại lắc đầu, gã nói, đừng, tao muốn mày ở lại đây với tao. Lenny láo lỉnh nói, kể cho tôi như lần trước đi. Kể cái gì? Kể với mấy người kia và mình. George nói, những đứa như mình không có gia đình, tụi nó kiếm được ít vốn rồi tụi nó phung phí hết. Tụi nó đâu có ai trên đời để lo nháng lên cho tụi nó. Lenny sung sướng thốt lên, nhưng mình thì khác, bây giờ kể tới mình. George lặng im một lát rồi nói, nhưng mình thì khác. Vì? Vì ta có mày và... Và tôi có anh, mình có nhau, đúng vậy, để lo nháng lên cho nhau. Lenny đắc chí thốt lên. Gió đêm thổi nhẹ trên mặt đất trống, lá cây xào xạc và gió làm sóng gợn trên vũng nước xanh, và lại tiếng người quát tháo lần này gần hơn. George cởi mũ ra, gã run rẩy nói, cởi mũ mày ra, Lenny, trời mát. Lenny vâng lời cởi mũ của nó ra và đặt mũ xuống đất trước mặt nó. Bóng râm trong thung lũng xanh hơn, đêm xuống nhanh, gió đưa tiếng sục sạo trong bụi rậm tới họ. Lenny nói, kể tiếp nữa đi. George đang lắng nghe những tiếng động từ xa, gã lập tức nói một cái gãy gọn. Nhìn qua bên sông kìa, Lenny, tao sẽ kể cho mày để mày có thể hình dung nó sờ sờ trước mắt. Lenny quay đầu ngó qua bên kia vũng nước, nhìn lên sườn dạng núi Gabilin đang tối dần. George lắc đầu. Mình sẽ có một chỗ nhỏ. Gã thò tay vào túi bên hông, rút ra khẩu Luger của Carson. Gã bật chốt an toàn. Bàn tay và khẩu súng nằm trên mặt đất sau lưng Lenny. Gã nhìn gáy Lenny, chỗ xương sọ và sống lưng giao nhau. Giọng người gọi từ dòng sông vang lên và một người khác trả lời. Lenny nói, kể tiếp đi. George đưa súng lên, bàn tay gã run và gã lại buông tay xuống đất. Lenny nói, kể tiếp đi, rồi sẽ thế nào, mình sẽ có một chỗ nhỏ. George nói, mình sẽ có con bò, có thể mình sẽ có con lợn và đàn gà. Và phía dưới chỗ phẳng phiu mình sẽ có mảnh cỏ linh lăng. Nelly thốt lên, cho bầy thỏ. George lặp lại, cho bầy thỏ. Rồi tôi sẽ chăm sóc bầy thỏ. Rồi mày sẽ chăm sóc bầy thỏ. Lenny sung sướng cười khúc khích. Rồi sống trên đất màu mỡ. Lenny quay đầu. Đừng, Lenny, nhìn xuống dưới phía đó bên kia sông, tựa như mày sắp được thấy chỗ đó rồi. Lenny vâng lời gã. George nhìn xuống khẩu súng. Lúc này có tiếng chân sột soạt trong bụi rậm. George quay nhìn về phía đó. Kể tiếp đi, George, khi làm mình làm. Sắp làm rồi. Tôi với anh. Mày với tao, mọi người sẽ tử tế với mày. Chẳng còn rắc rối nữa. Không ai làm hại ai hay ăn cắp của ai nữa. Lenny nói, tôi tưởng anh giận tôi, George. George nói, không, không, Lenny, tao không giận, tao chưa bao giờ giận, và bây giờ tao không giận, tao muốn mày biết như vậy. Lúc này tiếng nó đã gần, George giơ khẩu súng lên rồi lắng nghe. Lily nài nỉ, mình làm liền đi, mình có chỗ đó ngay bây giờ đi. Ờ, ngay bây giờ, ta phải làm, mình phải làm. Rồi George giơ khẩu súng lên, cầm thật chắc và gã đưa nòng súng sát tới gáy Lily. Bàn tay run dữ dội, nhưng mặt gã kiên quyết. Rồi gã vững tay lại, gã bóp cò, tiếng súng vang lên, dãy đồi rồi dội xuống lại. Lily giật tung mình, rồi từ từ gục xuống bãi cát phía trước và nó nằm im. George dùng mình nhìn khẩu súng, rồi gã ném nó ra xa, ngược lên bờ, gần tới đống tro cũ. Bụi rậm dường như tràn ngập tiếng la hét và tiếng chân chạy, giọng Slim quát lên. George, mày ở đâu? George! Nhưng George ngồi cứng đờ bên bờ nước, nhìn bàn tay phải của gã đã ném khẩu súng ra xa, nhắm người xông vào bãi đất trống. Curly dẫn đầu, hắn thấy Lenny nằm trên cát. Hạ được nó rồi, chúa ơi! Hắn chạy tới, nhìn xuống Lenny, rồi gã quay lại nhìn George, hắn thì thào. Ngay sau gáy! Slim tiến thẳng tới George, ngồi xuống bên cạnh gã, rồi thật sát gã, Slim nói. Mày đừng nghĩ gì, đôi khi mình phải làm thôi. Nhưng Carson chồm lên George và hỏi, mày làm cách nào vậy? George mệt mỏi trả lời, thì tao bắn. Nó có khẩu súng của tao phải không? Ờ, nó có khẩu súng của mày. Rồi mày tước súng nó, rồi mày cầm lấy, rồi mày giết nó hả? Ờ, đúng vậy. Giọng George gần như thì thầm, gã nhìn đăm đăm bàn tay phải đã cầm khẩu súng. Slim kéo khuỷu tay George. Đi nào, George, mày với tao đi uống một ly. George để Slim giúp gã đứng lên. Ờ, uống một ly. Slim nói. Mày phải làm thôi, George. Tao thề là mày phải làm thôi. Đi với tao. Ông dẫn George vào đường mòn rồi đi lên hướng xa lộ. Curly và Carson nhìn theo họ. Carson nói. Ê, mày nghĩ hai tay đó bị cái quái gì vậy? Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào? Đây là một cuốn sách được mình đánh giá 5 sao ha. Mình nghĩ là các bạn không nên vì cái kết nó không được đẹp mà các bạn đánh giá tốt cuốn sách này ha. Nhưng mà mình thấy chính cái kết này nó mới phản ánh lên một cái hiện thực ấy. Trong một cái xã hội kiểu ngày xưa, những người phải lang thang để kiếm sống ấy, thì họ luôn mơ tưởng về một cái tương lai tốt đẹp, đúng không? Mình thấy là cái viễn cảnh ở trong cái cuốn này nó thật sự nó rất là đẹp các bạn ạ. Có một mảnh vườn nhỏ, có vườn rau rồi lại có bầy thỏ được sống trên đó. Thì thật sự là một cái viễn cảnh rất là đẹp. Nhưng mà khi cái kết hợp tới thì nó như một cái cú vả vào mặt mình, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ thì đây mới chính là cái hiện thực. Cái đây là một cái tác phẩm mà phản ánh xuất sắc hiện thực. Nó mặc dù nó tàn nhẫn nhưng mà nó đúng không? Ok, thì hẹn các bạn ở những cuốn sách tiếp theo.